như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Kỳ Thật lập tức chợt xem vở thượng 1, 2, 3, 4 phân loại. Quý Minh Thư theo bản năng cho rằng đây là Sầm Sâm viết công tác kế hoạch. Thẳng đến thoáng nhìn chính mình tên, nàng mới phản ứng lại đây. Cẩn thận xem xét, xem xong nàng có một hồi lâu đều hồi bất quá thần. Nói như thế nào đâu, thật sự hào nghiêm cẩn đến nàng không tự chủ được hồi tưởng nổi lên trước kia niệm thư viết luận văn khi cái. Loại này run bần bật cùng không biết làm sao, tạo hình sư đã lên lầu, rất có lễ phép mà ở bên ngoài khấu gõ cửa. Quý Minh Thư hoãn hoãn, đem vở đặt ở một bên, tiến lên vặn ra then cửa. Buổi chiều hoạt động là bên ngoài tiệc trà loại hình, tuy rằng thư mời thượng không có ăn mặc yêu cầu, nhưng y theo lệ thường vẫn là đến xuyên nên nhãn hiệu gần 2 năm tân khoản mới tính lễ phép khéo. Léo, Quý Minh Thư chọn điều màu lục đậm tô váy, tạo hình sư cũng cảm thấy thích hợp, chẳng qua váy là từ thượng đi xuống xuyên kiểu dáng. Nàng liền kiến nghị Quý Minh Thư trước thay quần áo lại làm trang phát. Làm cùng trang tạo hình này một hàng đều cực thiện lời nói thuật. Nịnh hót mông ngựa từ bọn họ trong miệng nói ra luôn là tự nhiên chân thành. Hơn nữa bọn họ thường xuyên vì minh tinh danh viện phục vụ. Biết đến bát quái cùng tiểu đạo tin tức rất nhiều. Trang phát mấy giờ, chỉ cần ngươi nguyện ý nghe, tuyệt đối sẽ không làm ngươi nhàm chán. Này sẽ tạo hình sư đang ở giảng mấy ngày hôm trước cấp mỗ đại nhiệt điện ảnh nữ số 2 làm tạo hình. Khi, nữ số 2 hướng trợ lý phát hỏa còn có hướng chủ sự phương chơi đại bài chuyện này. Quý Minh Thư ngẫu nhiên ân a, hai tiếng, bát quái vào tai này ra tai kia, trong tầm tay nhưng thật ra vẫn luôn thưởng thức Sầm Sâm tiểu sách vở. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng bỗng nhiên mở ra tiểu sách vở. Lại tùy tay cầm lấy một chi mi bút, ở phía trên viết câu nói, thân ái, người ở viết cái gì đâu, tạo hình sư liếc mắt, nhưng không thấy rõ, tò mò hỏi thăm nói, không có gì, Quý Minh Thư viết xong liền lo chính mình khép lại vở. Ngẩng đầu xem gương, lại thoáng nghiêng đầu chỉ vào tóc nói, ta cảm thấy bên này có thể hơi chút tùng một chút. Chói đến thật chặt tạo hình sư theo nàng tầm mắt xem qua đi. Dùng lược tế bính ra bên ngoài chọn chọn, còn khẩn sao, ân, có thể tạo hình sư yên lòng, thức thời mà không lại truy vấn, mà là tiếp tục cho nàng giảng kia nữ số 2 bát quái. Quý Minh Thư không ngốc, nhân ra hôm nay có thể cho ngươi giảng người khác bát quái. Hôm nào cũng có thể cho người khác giảng ngươi bát quái. Nhưng nàng lại kìm nén không được muốn chia sẻ bảo tàng lão công tâm tình. Nghĩ tới nghĩ lui, đành phải cấp Tưởng Thuần cùng Cốc Khai Dương mạnh mẽ chia sẻ. Tưởng Thuần, ta hoài nghi đây là tú ân ái. Tưởng Thuần, lạnh lùng cầu lương ở trên mặt lung tung mà chụp đánh chấm JPG Cốc Khai Dương. Ta làm sai cái gì? Tưởng Thuần, ta lại làm sai cái gì? Quý Minh Thư làm ra vẻ nói. Hắn số điện thoại chỉ báo một lần đều có thể lập tức nhớ kỹ. Làm gì muốn viết cái này, còn viết đến như vậy tinh tế, ai, ta hiện tại trong lòng có điểm ngũ vị hoa màu, Cốc Khai Dương, hảo đừng nói nữa, chúng ta đã ghét đến hắn đối với ngươi coi trọng, mỉm cười Cốc Khai Dương, chúng ta hoài phong một cõi trí nhớ kinh người Sầm tổng vì ái hàng trí ở notebook thượng tỉ mỉ bố. Trí hẹn hò lưu trình, ao, đây là cái gì lạnh nhạt đáng yêu nam nhân, Cốc Khai Dương. Nữ nhân, ngươi vừa lòng sao chấm JPG vừa lòng, phi thường vừa lòng, Quý Minh Thư không tự giác cười cho Money Tưởng Thuần, tuy rằng thực ngọt nhưng, Tưởng Thuần, không phải ngũ vị hoa màu là ngũ vị tạp trần đi giống như TVT Tưởng Thuần. Tranh cãi học chuyên nghiệp đệ nhất chấm JPG Tưởng Thuần. Đỉnh nắp nồi chấm JPG Quý Minh Thư, hảo chuyên nghiệp đệ nhất ngươi có thể câm miệng. Cô thức ngỗng thiết tam giác hàng ngày đấu võ mồm vẫn luôn đấu tới rồi nhãn hiệu hoạt động hiện. Trường, Tưởng Thuần vốn dĩ không tính toán tham gia, bởi vì nàng đã sớm biết được tiền vị hôn phu cùng Tiểu Bạch Liên hôm nay cũng sẽ tham dự hoạt động. Nàng đã thật lâu không gặp này, hai xú không biết xấu hổ. Cũng không biết có thể hay không tốt lắm khống chế chính mình hỏa khí. Bất quá Cốc Khai Dương cùng Quý Minh Thư đều nói muốn giúp nàng chống lưng. Thêm chi hiện trường chúng danh viện đều là Quý Minh Thư plastic tỉ muội. Vạn nhất Tu La chàng có hại khẳng định cũng không phải nàng. Như vậy tưởng tượng, nàng lại yên tâm thoải mái mà tới. Rốt cuộc hôm nay Yến Nhãi Con cũng tới đi ngang qua sân khấu. Nàng đã lâu không ở hoạt động thượng liếm đến Nhãi Con tinh xảo anh tuấn lại lãnh khốc vô tình thần. Nhan, thật sự là có điểm tưởng niệm đâu. Hoạt động hiện trường khai 12 tràn tiểu suối phun, màu trắng đại tam giác trước một đôi tuổi trẻ bích nhân ở bốn tay liên đạn. Đầu ngọt đài là đồng biên pha lê xoắn ốc cầu thang tạo hình. Các minh tinh ở triển bàn trước bãi chụp ký tên, tiếp thu phỏng vấn, tấn ảnh y hương hoa tươi thốc thốc, ngươi túng cái gì ngươi túng, xuất quỹ lại không phải ngươi. Lúc trước kia một cái tát cũng là ta đánh cùng ngươi lại không quan hệ. Quý Minh Thư ngầm dùng bẹp. Khí thanh cấp tưởng thuần thêm can đảm, bên ngoài thượng vẫn là khóe môi cong cong cười đến nhu nhược động lòng người. Còn thường thường cùng người quen xa xa nâng chén thăm hỏi. Tưởng thuần, ta biết, chính là có điểm xấu hổ, hắn đều không xấu hổ ngươi xấu hổ cái gì. Nói nữa ngươi hiện tại đều cùng Đường Chi Châu đính hôn. Đại gia từng người mỹ lệ không tốt sao? Quý Minh Thư buông chén rượu đưa lưng về phía mọi người. Cái miệng nhỏ bá bá một hồi phân tích xong còn cấp tưởng thuần đánh vạn nhất phát sinh Tu La Chàng các loại dự phòng. Germany đã có thể ở nàng nói được đạo lý rõ ràng thời điểm. Phía sau bỗng nhiên có người rất có hứng thú mà hô nàng một tiếng. Hắc, Quý Minh Thư sao? Nàng hơi dừng lại. Quay đầu lại xem Monster có thể là bởi vì tiểu thước não trí nhớ hữu hạn. Trước mặt vị này có chút quen mắt, nhưng nàng một chốc một lát thật đúng là nhớ không nổi rốt cuộc là ai. Bất quá không quan hệ, người tới thực mau liền tự báo ra môn ý đồ đánh thức nàng ngủ say ký ức. Ta là Chu Trấn, Quý Minh Thư rốt cuộc nghĩ tới, nàng nhớ tới đồng thời. Trên mặt cũng thoáng hiện lên một cái xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Đã lâu không thấy tưởng thuần đưa cho nàng một cái nghi vấn ánh mắt. Nàng ngắn gọn giới thiệu nói. Chu Trấn, ta cao trung học trưởng, Chu Trấn thoáng nhướng mày. Tựa hồ đối nàng này giới thiệu từ không lắm vừa lòng. Nhưng Quý Minh Thư trừ bỏ một câu cao trung học trưởng thật đúng là không biết có cái gì dư thừa. Tin tức nhưng cung giới thiệu. Chẳng lẽ còn muốn ở phía trước thêm một cái định ngữ? Thiếu chút nữa trở thành ta mối tình đầu cao trung học trường. Nàng không tốt ôn chuyện cũng không nghĩ ôn chuyện. Liền tưởng thuần cũng chưa cấp Chu Trấn giới thiệu. Liền lễ phép gật gật đầu lại bưng lên chén rượu tiếp tục uống rượu. Trường hợp nhất thời có hơi khô. Thời cấp 3 đã qua đi 6-7 năm. Kỳ thật cũng không có gì ân ân oán oán không thể buông. Tùy tiện đổi một cái cùng nàng không có gì sâu xa lão đồng học nàng có lẽ đều sẽ nại hạ tính tình. Cùng người tâm sự chuyện cũ, nhưng Lý Văn Âm không ở phạm vi này, Chu Trấn cũng không ở phạm vi này. Vô hắn, Chu Trấn chính là nàng đã từng có hảo cảm kết quả không hai ngày liền cùng Lý Văn Âm cùng đi. Nhà ăn cơm, còn nói giỡn cười thực vui vẻ cao nhị học trường. Lý Văn Âm lúc ấy rõ ràng chính là cùng nàng đối nghịch mới cố ý tiếp cận Chu Trấn. Đương nàng về điểm này xuất phát từ đối nhan giá trị thưởng thức dâng lên hảo cảm dần dần đạm đi. Lúc sau, Lý Văn Âm cũng thực mau từ hắn bên người biến mất. Chờ thăng lên cao nhị, lại cùng đã tốt nghiệp Sầm Sâm chính thức xác định quan hệ. Lúc ấy Lý Văn Âm xuân phong đắc ý. Nhưng Quý Minh Thư làm cái gì đều nhất không nổi kính. Cũng chính là ở lúc ấy, phía trước cùng Quý Minh Thư không gì giao thoa Chu Trấn từ nàng bạn cùng phòng kia nghe được khẩu. Phong, biết nàng phía trước đối hắn có điểm hảo cảm, lại chủ động xuất hiện ở bên người nàng, thường xuyên về phía nàng truyền đạt ra một loại theo đuổi tin tức. Tốt xấu cũng là cái soái ca, Quý Minh Thư tuy rằng không một ngụm đáp ứng. Nhưng cũng không nói thẳng cự tuyệt, sau lại nghỉ đông cùng bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài chơi hai lần. Nàng cảm thấy này nam sinh cũng không tệ lắm, vốn dĩ tưởng nói bằng không nói chuyện cũng có thể, nhưng không nghĩ tới này anh em thoạt nhìn chậm nhiệt thẹn thùng. Kết quả là cái Hải Vương, không chỉ có tiểu ngư đường còn quản lý 7 đại dương. Năm ấy đại không lưu hành WeChat, nhưng nghe hắn bạn cùng phòng tin nóng, chỉ là kêu kêu hắn là có thể đồng thời hâu lại 5 chàng nói chuyện. Một bộ Harry Potter có thể mang bất đồng nữ sinh xem 6 chàng. Quý Minh Thư cũng coi như là khai mát, mặt sau thông báo nàng tất nhiên là cự tuyệt, bởi vì thiếu chút nữa bị vị này Hải Vương lừa gạt cảm tình. Quý Minh Thư cảm thấy thật mất mặt, từ nay về sau nhiều năm nàng đều chưa bao giờ đối người đề cập này đoạn may mắn còn không có bát. Đầu mối tình đầu, tái ngộ cố nhân nhớ vãng tích. Quý Minh Thư hiển nhiên không nghĩ nhiều hơn phản ứng, nhưng Chu Trấn vị này cố nhân không phải đặc biệt thức thời. Quý Minh Thư thái độ đều như vậy minh xác hắn còn xử nơi này không đi một hai phải cùng nàng liêu. Tự cho là gãi đúng chỗ ngứa mà nhắc tới trước khi ái muội. Lại chuyện vừa chuyển nói lên chính mình tốt nghiệp lúc sau ở nước ngoài phát triển. Ngôn ngữ gian tựa hồ cảm thấy chính mình phát triển đến không tồi còn rất ưu việt. Liền mặc danh có loại muốn cho Quý Minh Thư đối chính mình từ trước cự tuyệt cảm thấy hối hận dương. Mi thổ khí cảm giác, Quý Minh Thư khách khách khí khí nghe xong sau một lúc lâu. Đang muốn đánh gãy, bỗng nhiên có nữ nhân đi tới. Tuyên thệ chủ quyền vãn trụ Chu Trấn cánh tay, thân mật mà hô thanh, A Trấn, rồi sau đó lại dùng không như vậy thiện ý mà ánh mắt trên dưới đánh giá Quý Minh Thư. Nàng này thanh A Trấn phát âm không quá tiêu chuẩn. Đại khái là cái ABC, Quý Minh Thư quét mắt trên người nàng cùng chính mình cùng khoản bất đồng sắc tua váy. Sự không liên quan mình mà rũ mắt hoảng rượu vang đỏ. Vị này ABC cũng thực mau chú ý tới Quý Minh Thư váy. Sắc mặt trở nên không được tốt Semonser này váy nàng lúc ấy cũng tưởng mua xanh sẫm khoản. Nhưng nơi nơi không hóa. Nàng không vui vài thiên, cuối cùng vẫn là muốn màu trắng, ăn dưa tiểu thổ ngỗng âm thầm quan sát đến hết thảy lại không nói lời nào. Chỉ móc di động ra đánh một loạt tự cấp Quý Minh Thư xem. Đụng hàng không đáng sợ, ai xấu hổ, Quý Minh Thư nhấp môi. Hai vị này là, ABC nhìn nàng hai, hỏi Chu Trấn đảo không xấu hổ, đơn giản cho nàng giới thiệu hạ. Lại cấp Quý Minh Thư giới thiệu này ABC là hắn vị hôn thê. Còn cố ý vô tình mà giới thiệu vài câu nhân ra bối cảnh. Quý Minh Thư cười cười. Úc Thanh, này hay không biết là vừa về nước không rõ ràng lắm quốc nội vòng cái gì tình hình vẫn là sao lại. Thế này, sự ở Quý Minh Thư trước mặt không đi. Một vị lời trong lời ngoài đều tưởng biểu hiện chính mình hiện tại hỗn đến hảo ngươi lúc trước. Không cùng ta kết giao là ngươi tổn thất, mặt khác một vị đại khái hoạn có bạn trai bị đoạt hội chứng gắt gao dính nhà nàng Hải Vương cho. Thấy chính mình chính cung địa vị, Quý Minh Thư có điểm không kiên nhẫn, cấp Tưởng Thuần đệ cái ánh mắt, Tưởng Thuần đặc biệt thượng nói, bỗng nhiên theo ABC vị hôn thê nói tán thưởng nói. Tính toán đi Na Uy hưởng tuần trăng mật nha, quá lãng mạn. Ta đều không có gặp qua cực quang đâu, ABC thư thái mà cười cười. Khách khí hai câu, Tưởng Thuần lại nhìn về phía Quý Minh Thư. Ai ngươi lão không cho ngươi mua đảo thủ tục làm được thế nào? Ngươi đều nói tốt muốn mang ta đi xem cực quang. Chúng ta có thể hay không trực tiếp ngồi ngươi lão không mua cái kia đại du thuyền qua đi nha. Chu Trấn cùng hắn vị hôn thê đều hơi dừng lại. Tưởng Thuần phảng phất giống như chưa giác. Phảng phất sầm sâm không phải Quý Minh Thư lão công mà là nàng lão công. Khen đến kia kêu một cái chân tình thật cảm ba hoa chích chòe. Ngoặc kép, đúng rồi ngươi lão công hôm nay khi nào tới đón ngươi. Ai Minh Thư là thật sự mệnh hảo. Lão công chỉ cần có không liền sẽ tới nàng, còn sẽ cho nàng nấu cơm ni. Quý Minh Thư bất động thanh sắc khắp nàng một phen. Ý bảo nàng một vừa hai phải. Chờ hạ hoạt động kết thúc cùng nhau đi không ai tiếp chẳng phải là thực xấu hổ. Nhưng vừa nhấc mắt, nàng liền thấy Tưởng Thuần trong miệng cái kia nàng đều mau không quen biết tuyệt thế hảo nam nhân. đứng ở cách đó không xa. Chính thật sâu nhìn nàng. Hết chương.